Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào, Cố Cảnh Ngôn vô tội xoay người nhìn Mạc Cẩn, không biết đã đứng ở sau lưng từ lúc nào, nhún vai ra vẻ không liên quan gì đến mình. Sự quyến rũ của cô thiếu gia quả nhiên không có cách nào ngăn chặn được ha. Ngay cả Hoa Khôi của học viện chúng ta mà cũng thân thiết với cô thiếu gia đến như vậy cơ đấy. Mạc Cẩn vẫn tiếp tục nói với giọng điệu lạnh nhạt. Cô gái lúc này chính là cô gái mà cô nhìn thấy ở trong tiệm lưu niệm gần trường học trước đây. Vừa nhắc đến món nợ phòng lưu trước đây, Cố Cảnh Ngôn thật không thể nói nửa câu phận bác. Ai bảo trước kia anh đa tình như vậy, giờ chỉ có thể tiếp tục xa vẻ đáng thương nhìn Mạc Cẩn. Tiến đến phía trước muốn ôm an ủi. Mạc Cẩn tránh khỏi vòng tay của anh. Tuy rằng cô biết chuyện phòng lưu trước kia của Cố Cảnh Ngôn là không thể nào thay đổi, cũng không thể truy cứu được. Nhưng khi vừa nhận thấy cô gái đã từng có quan hệ với anh, Mạc Cẩn thực sự cảm thấy rất khó chịu. Thế nên không thèm nói lời nào, xoay người kéo vali bỏ đi trước. Cố Cảnh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, chỉ có thể theo sau cô. Hiện tại không thể đắc tội với thái hậu nhà anh được, nghĩa là khi lúc này anh đang phải trở về ra mắt ba mẹ vợ. Mẹ con của anh yêu em. Anh vốn là người chưa từng nói với ai câu yêu thương, nhưng ở trước mặt cô gái nhỏ của mình lại luôn nói một cách vô cùng tự nhiên như thế. Mạc Cẩn hơi bất ngờ, trong lòng giống như đang uống mật ngọt ngào vô cùng. Những lúc vị ngọt đang tràn lan khắp lòng cô thì đột nhiên đâu đó chuyển đến một âm thanh. Thanh sát phong cảnh. Cho hỏi tiên sinh có muốn dùng gì không? Một nữ tiếp viên cảng không. Hàng không xinh đẹp, cười rạng rỡ nhìn Cố Cảnh Ngôn hỏi. Chỉ mới có nửa tiếng thôi mà đã có đến ba người hỏi rồi. Mà cần nghĩ mà bực bội. Sau đó hử lại một tiếng rồi quay đầu đi, không thèm để ý đến Cố Cảnh Ngôn nữa. Như tình mật ý vừa rồi nhất thời biến mất, không còn thấy bóng sáng. Thấy nữ phương nhà mình mất hứng, Cố Cảnh Ngôn vừa bực bội lại vừa buồn cười. Anh cũng đành nhẫn nhịn nói với cô tiếp viên. Bà xã của tôi muốn nghỉ ngơi, chúng tôi không cần gì đâu. Cô tiếp viên hàng không tỏ ra hơi thất vọng. Nếu là lúc trước, chắc có lẽ Cố Cảnh Ngôn sẽ xuôi theo dòng nước đẩy thuyền, khởi đầu một đoạn nhân viên mới. À không, nợ phòng lưu mới đúng. Nhưng mà tâm tư của Cố Cảnh Ngôn lúc này hoàn toàn đã trên người cô gái nhỏ bên cạnh. Tuy rằng việc cô ăn sấm chua khiến cho tâm trạng của anh vô cùng sung sướng, nhưng nếu quá mức thì cũng rất phiền toái. Sau khi tặng cô tiếp viên rời khỏi hàng ghế, Mạc Cẩn lập tức kháng nghị. Ai là bà xã của anh? Cố Cảnh Ngôn mỉm cười không nói gì. Yên tâm, sẽ nhanh thôi. Tuy rằng Mạc Cẩn có gọi về nhà báo cho ba mẹ biết cô sẽ trở về nhà ăn Tết trong khoảng 2 ngày cuối năm, có thể dẫn theo Cố Cảnh Ngôn về gặp ba mẹ, nhưng cô không báo rõ thời gian cụ thể. Bởi vì những năm trước phải khó khăn lắm cô mới mua được vé tàu hoặc vé máy bay để về nhà ăn Tết, cho nên cũng khó nói trước được là ngày nào. Tuy nhiên cô đã quen. Bây giờ cô đang quen với Cố Cảnh Ngôn. Muốn hai vé máy bay đối với anh thật sự là chuyện dễ như trở lòng bàn tay. Cho nên khi thấy hai người họ trở về nhà, Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân cũng đang tổng vệ sinh nhà cửa không khỏi chết đứng. Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân nhìn thấy con gái đứng cùng với một thanh niên anh tuấn ở ngoài cửa, nhất thời sững sờ tại chỗ, khăn lau trong tay cũng rớt xuống đất. Đúng là hai người họ trở về quá đột ngột. Bà mẹ, chúng con đã về. Tốt tốt, trở về là tốt rồi. Mạc tiên sinh hiền lành đôn hậu lập tức buông mọi thứ trong tay ra, nhanh chóng nghênh đón con gái về nhà, nhưng cũng liếc mắt quan sát người thanh niên anh Tuấn đang đứng bên cạnh. Mà phu nhân thấy con gái về nhà tất nhiên là lòng đầy mừng rỡ. Bà lập tức thu dọn lại mọi đồ đạc cho gọn. Sau đó bốn người ngồi tại phòng khách có vẻ hơi bừa bộn, vừa uống trà vừa nói chuyện. Bà mẹ, đây là Cảnh Ngôn. Anh ấy là... Bà Cẩn không biết phải giới thiệu người đàn ông này như thế nào mới tốt, bối rối nhìn sang Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn cười trấn an cô, sau đó quay sang Mạc tiên sinh và Mạc phu nhân, giới thiệu với bộ dạng nhã nhặn lịch sự. Chào bác trai bác gái, cháu họ Cố tên là Cảnh Ngôn, là bạn trai của Tiểu Cẩn. Cho cháu gửi một ít quà gặp mặt cho hai bác. Hai vợ chồng họ Mạc chăm chú nhìn Cố Cảnh Ngôn, cử chỉ lịch sự, ăn nói lễ độ, tất cả đều không thể soi mói được. Trong lòng tất nhiên thấy vô cùng mừng rỡ và an ủi vì con gái mình tìm được người đàn ông tốt. Lập tức kêu Mạc Cẩn dẫn Cố Cảnh Ngôn đi tham quan khắp nhà nói chuyện phiếm. Còn hai người họ vội vàng vào bếp làm cơm trưa. Thấy ba mẹ cười tươi hớn hở vội vàng vào bếp, Mạc Cẩn nói với Cố Cảnh Ngôn là mình cũng muốn vào bếp phụ họ, nhưng lại bị Mạc phu nhân đuổi ra ngoài, bảo là phải tiếp khách. Mạc Cẩn cong môi kháng nghị, nhất định không chịu. Cô muốn giúp ba Mạc một tay. Mạc phu nhân không còn cách nào khác. Hơn nữa, bà cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn chàng rể này một chút, nên bà để cho Mạc Cẩn ở lại phụ bếp, còn mình tới phòng khách. Nhưng sau khi Mạc tiên sinh và Mạc Cẩn từ nhà bếp đi ra, lập tức thấy bầu không khí ở phòng khách không giống như trước, có chút lạnh lẽo. Mẹ em đã biết thân phận của anh. Cố Cảnh Ngôn nhỏ giọng đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net